Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 600 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 1, chương 600 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 1. Hắn một bên cười, một bên chút nào cố kỵ đều không có, bay thẳng đến Nam Nhiễm trước mặt đi. Nam Nhiễm môi đỏ mang ra, không chút để ý mỉm cười, đây là ngươi nói, nàng giọng nói lạc. Cởi ra chính mình trên chân giày cao gót, lấy ra trên đùi kia khẩu súng chi, phát hiện băng đạn đã bị người lấy đi rồi, đi theo. Nàng nâng lên tay liền hướng tới cái kia hói đầu nam nhân tạp qua đi, đứng ở hói đầu nam nhân phía sau bảo tiêu lập tức hành động, chắn người kia trước mặt nháy mắt, Nam Nhiễm nhanh chóng tiến lên, 360 độ. Nâng lên chân đá đi ra ngoài, kia bảo tiêu đôi tay giao nhau chắn Nam Nhiễm trước mặt, phanh. Hai chạm vào nhau, Nam Nhiễm xoay người chân sau 3 bước, nàng mí mắt vừa động, rũ mắt. Nhìn mắt chính mình chân, tổng cảm thấy, này lực đạo nhỏ điểm mơ siêu đống từ nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Ngài trong cơ thể bị tiêm vào mê dược còn không có hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể. Nó hiệu lực còn ở phát huy. Nam Nhiễm áo, nàng lên tiếng, nhìn cái kia bảo tiêu từng bước một tới gần, nàng nhanh chóng xoay người. Theo mở ra cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống, bảo tiêu sửng sốt, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ chạy trốn, chờ đến hắn đi. Đến cửa sổ trước mặt thời điểm, Nam Nhiễm đã rơi xuống mặt cỏ, thực mau biến mất ở trong bóng tối, kia bảo tiêu ánh mắt một lệ. Cũng đi theo nhảy xuống. Theo Nam Nhiễm rời đi phương hướng, đuổi sát sau đó, đêm nay ánh trăng lại đại lại viên. Ngày hôm qua tựa hồ hạ quá vũ, trong không khí hỗn loạn lầy lội cùng ẩm ướt, Nam Nhiễm trắng nõn chân đạp lên bùn đất, nhanh chóng ở bóng đêm hạ chạy vội, rẽ trái rẽ phải, liền tiến vào một cái ngõ nhỏ, thành công đem kia bảo tiêu ném ra một đoạn, nàng đỡ tường. Thở hổn hển, trên đầu thấm mồ hôi. Duỗi tay lau, bởi vì như vậy chạy như điên, tóc đã tán loạn tản ra, duỗi tay, dứt khoát trực tiếp đem kia thoa hoàn tất cả đều lấy rớt. Cuộn sóng giống nhau tinh mịn sợi tóc rũ xuống dưới, màu đỏ váy dài. Cuộn sóng sợi tóc, trắng nõn da thịt mảnh khảnh dáng người, này phiên bộ dáng, vì nàng càng thêm tăng thêm một mặt suy nhược đen như mực con ngươi khắp nơi nhìn. Cũng không biết chính mình rốt cuộc đi vào nào một cái ngõ nhỏ, chỉ phải dọc theo lộ tiếp tục đi. Phía trước đi, liền như vậy đi tới. Phía trước truyền đến tiếng bước chân, lộc cọc, thong thả hữu lực, từ phía trước quải khẩu một cái nam tử xuất hiện ở nàng tầm nhìn, kia nam tử ăn mặc một kiện màu đen. Áo gió, cao lớn đĩnh bạt dáng người, toàn thân tự phụ lạnh nhạt, là cái loại này thực tinh xảo tuấn mỹ diện mạo. Mặt mày, mũi, môi mỏng, nơi trốn đều là tinh xảo chọn không ra một chút sai là mơ siêu liếc mắt một cái nhìn lại. Là châu Á người diện mạo, chỉ là cặp mắt kia, lại là đạm kim sắc, hắn chỉ là đứng ở ngõ nhỏ mặt khác một bên. Thẳng tắp nhìn Nam Nhiễm, không có động, cũng chưa nói một câu, liền phảng phất là cái điêu khắc giống nhau, Nam Nhiễm nhìn lướt qua lúc sau. Ánh mắt liền định ở hắn trên người, nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Bước chân không tự giác liền đi qua, trắng nõn chân đạp lên nước bùn trên mặt đất thống tử nãi thanh. Nãi khí nhắc nhở ký chủ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy này hơn phân nửa đêm này ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một người là. Kiện rất kỳ quái sự tình sao? Nhưng là... Nó ký chủ giống như căn bản cũng chưa nghe được nó đang nói cái gì, liên tiếp đi phía trước đi, ẩn ẩn. Nó nghe được ký chủ một câu, hiện tại Dạ Minh Châu đều ra kim sắc sao? Thống tử mờ mịt a, nó còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên cái kia nguyên bản chạm rất xa nam nhân, căn bản cũng chưa thấy rõ hắn rốt cuộc là như thế nào di động. Nháy mắt liền xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mặt, không có. Tấu chương xong, hết chương.